Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1043, chim sẻ ở phía sau. Nóc nhà phá động, người ở miếng ngói bên trên rơi xuống, người trong phòng bị thanh âm hấp dẫn. Trong nháy mắt, cơ hồ đồng thời đều ở đây ngẩng đầu đi lên xem. Sau đó, vậy bể miếng ngói và bụi bặm để cho mỗi cái người cũng theo bản năng tránh để cho. Mà đây tránh để cho, chính là những thứ này không giải thích được người xuất hiện. Sở dĩ từ nóc nhà xuống nguyên nhân, có người nâng lên tay ngăn trở ánh mắt, có người thì cúi đầu né tránh. Những cái kia hắc y nhân nhanh chóng rơi xuống đất, bọn họ động tác cực nhanh, phối hợp vô cùng ăn ý. Trong tay dùng cũng không phải đao kiếm tầm thường, là so đại sở phủ binh chế kiểu hoành đao còn nặng hơn hoàn thủ đao. Những người này cả người quần áo đen, dùng màu xanh vải che lại mặt, đai lưng cũng là màu xanh. Bọn họ trang phục thống nhất, động tác nhanh chóng, phối hợp ăn ý, sau khi rơi xuống đất liền mở sát giới. Những cái kia bất ngờ không kịp đề phòng giang hồ khách, ở những người quần áo đen này trước mặt cơ hồ không có lực phản kháng. Nếu như không phải như vậy tình huống đột nhiên xuất hiện, Tạ Hoài Đức người bên dưới tuyệt đối có thể ứng phó tới đây. Nhưng mà đây chính là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau cục diện. Những người này cũng không phải là tài để mắt tới Tạ Hoài Đức bọn họ. Cái đó gnome phản ứng thật nhanh. Ở ngói vụn rơi xuống trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Kéo lại Tạ Hoài Đức. Trong miệng phát ra vội vàng A3 thanh âm. Hắn vóc dáng không cao. Đời người đã đối hắn không công bình. Có thể hắn còn là một người câm. Trước cứu ta tam đệ. Tạ Hoài Đức kêu một tiếng. Sau đó rút ra đao nơi tay. Gnome do dự một tí. Có thể nghe vẫn là liền Tạ Hoài Đức mệnh lệnh. Xoay người chạy tới. Một cái tay bắt Tạ Hoài Nam đai lưng lôi ra ngoài. Mấy tên hắc y nhân nhanh chóng hướng hai người bọn họ vây lại. Liền phản ứng cơ hồ đều như nhau. Năm người đội, Tạ Hoài Đức ánh mắt mở to. Những cái kia hắc y nhân không phải giang hồ khách. Bọn họ phối hợp, xem di động cũng biết là đại sở phủ binh năm người đội phương thức. Người của triều đình, Tạ Hoài Đức lập tức liền kêu một tiếng. Có thể hắn hô xong sau đó liền biết. Những người này tại sao có thể là triều đình phái tới. Triều đình vậy kia còn có cái gì dư lực đi quản bừa bộn chuyện. Triều đình hiện tại tự lo không xong. Đại Hưng Thành cũng nguy ở một sớm một chiều. Cho nên, Tạ Hoài Đức rõ ràng, những người này không phải Ninh Vương Lý Sất người, vậy cũng chỉ có thể là Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ người. Nhị ca đi mau, là Dương Huyền Cơ người. Lúc này Tạ Hoài Nam tiếng kêu vậy xuất hiện. Tạ Hoài Đức nhưng xoay người nhìn về phía những cái kia hắc y nhân. Các ngươi tất cả dừng tay. Chúng ta là người của Tạ gia. Chúng ta tới cũng phải cần cầm Tạ Hoài Nam mang về. Mọi người mục đích như nhau. Tạ gia chúng ta là Thiên Mệnh Vương người. Trả lời hắn chính là mấy chi liên nỏ. Cầm đầu một tên hắc y nhân chỉ hắn. Lập tức có một cái năm người đội tới đây. Năm cái người đồng thời đem liên nỏ nâng lên bắn phát một. Tạ Hoài Đức cả kinh thất sắc. Trong tay trường đao loạn vũ. Chặn lại 2-3 mũi tên. Vẫn là có 2 cây đánh trúng hắn. Một chi trên bả vai, một chi ở bụng, Tạ Hoài Đức biết lúc này không thể cây nỏ mũi tên rút ra. Một bên vung đao bước lui hắc y nhân, hắn một bên rút lui. A8, đi nhanh cầm ta nhị ca cứu lại được. Tạ Hoài Nam khàn giọng kêu một tiếng. Vậy gnome hướng hắn A3 liền 2 tiếng. Ý hình như là để cho Tạ Hoài Nam mình trước ra kho hàng. Tạ Hoài Nam gật đầu một cái. Đi bốn phía nhìn xem, cách đó không xa té một cổ thi thể. Hắn đi qua đem trường đao nhặt lên, nhưng mà hắn võ nghệ quả thật coi là không cao bao nhiêu. Tài thanh trường đao cầm lên, một người quần áo đen năm người đội liền vây quanh. Xanh thao quân là xanh thao quân người. Tạ Hoài Nam lúc này rốt cuộc nhìn thấu những người quần áo đen này thân phận. Bọn họ đều là Dương Huyền Cơ thân binh. Những người này là Dương Huyền Cơ từ Triệu Đại Quân bên trong lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài tinh nhuệ. Nói mỗi cái người đều là trong binh lính nhất lưu cường giả cũng không quá đáng. vì bắt Tạ Hoài Nam, Dương Huyền Cơ lại vận dụng hắn chưa bao giờ phân phái đi ra ngoài Xanh Thao quân. Như vậy có thể gặp, Dương Huyền Cơ đối Tạ Hoài Nam trí ở tất được, cầm đầu người áo đen kia, chính là Xanh Thao quân một trong tướng quân, tên là Quách Vĩ, có thể trở thành Dương Huyền Cơ thân binh danh ba tên một trong tướng quân. Đủ để thuyết minh năng lực, cho dù là tại đại quân bên trong trên chiến trường, Quách Vĩ cũng có lui tới liều chết xung phong bản lãnh. Dương Huyền Cơ đã từng nói, Quách Vĩ là thật vạn nhân địch, người câm A8 vì cứu Tạ Hoài Đức lại vọt trở về. Lúc này Tạ Hoài Đức người trúng hai mũi tên, có thể trong miệng còn đang kêu chúng ta cũng là thiên mệnh vương người. Làm sao? Căn bản cũng chưa có người để ý. Vậy không người nào để ý nhìn. Chuyện này, nói là trùng hợp, thật ra thì cũng không phải. Thiên mệnh vương Dương Huyền Cơ muốn đè ép Tạ ra. Một cái trong đó mệnh lệnh chính là cầm Tạ Hoài Nam bắt trở về. Bỏ mặc chết hay là còn sống, đều phải mang về. Mưu thần Bùi Sùng Trị vì vãn hồi mình ở Dương Huyền Cơ trong lòng vị trí, cũng vì để cho Bùi gia và Tạ gia lúc này có thể phủi sạch quan hệ, tự mình tìm cách cục này. Hắn mang người tới Dự Châu Thành thời điểm, vốn chuẩn bị muốn tự mình ra tay. Có thể có đúng lúc hay không chính là, bọn họ và Tạ Hoài Đức người là cùng một ngày vào thành. Còn đều là từ Minato bến đò vào thành. Ở bến đò xuống thuyền thời điểm, người nơi này không người biết Tạ Hoài Đức, có thể Bùi Sùng Trị một mắt liền nhận ra được. Bùi gia và Tạ gia từ trước đến giờ giao hảo, hai nhà người nhiều có đi đi lại lại. Bùi Sùng Trị là Bùi gia rất trọng yếu một thành viên, mà Tạ Hoài Đức là Tạ gia đích con trai thứ. Hai người rất sớm trước kia rất sớm nhận biết. Dựa theo bối phận mà nói, Tạ Hoài Đức còn muốn gọi Bùi Sùng Trị một tiếng thế thúc. Từ Tạ Hoài Đức dẫn người vào thành ngày thứ nhất bắt đầu, bọn họ liền bị Bùi Sùng Trị người theo dõi. Lần này Bùi Sùng Trị người mang tới, không chỉ là có Dương Huyền Cơ những cái kia môn khách ở giữa cao thủ giang hồ, còn có ngay ngắn một cái đội Xanh Thao quân tinh nhuệ, một tên tướng quân, còn có ba cái nam người đội Xanh Thao quân trinh sát. Ở trời còn mờ tối thời điểm, Tạ Hoài Đức cũng đã ở Tạ Hoài Nam đường phải đi qua trên thiết lập tốt lắm mai phục. Sau đó Tạ Hoài Đức đã đến tương đối xa địa phương, giơ ngàn dặm mắt xem xét toàn cục. Có thể hắn không biết, hắn nhìn không phải toàn cục, chính hắn cũng ở đây trong cuộc. Bùi Sùng Trị ở xa hơn một chút địa phương, vậy giơ ngàn dặm mắt thấy, Bùi Sùng Trị thấy mới là toàn cục. Bùi Sùng Trị đối Tạ Hoài Đức bố trí nhìn rõ ràng, cho nên hắn rời đi phố lớn sau đó, trực tiếp an bài người ở kho hàng bên này mai phục. So với Tạ Hoài Đức bọn họ mang Tạ Hoài Nam trở về, Bùi Sùng Trị người còn tới sớm một khắc chừng. Chúng ta là thiên mệnh vương người, Tạ Hoài Đức còn đang kêu, không muốn lại đánh, mọi người đều là người mình. Tướng quân Quách Vĩ nhìn hắn một mắt, ánh mắt lạnh như băng lại tràn đầy khinh miệt. Người của Tạ gia quả nhiên cũng là một đám đồ vô sỉ. Lúc này sợ chết, cho nên lại tự xưng là thiên mệnh vương người. Buồn nôn cực kỳ, Quách Vĩ hướng người thủ hạ hạ lệnh, toàn bộ giết, động tác nhanh hơn. Hắn Xanh Thao quân tài sẽ không cùng giang hồ khách đơn đả độc đấu, đều là lấy 5 người đội tác chiến. Một đối một bọn họ có thể không phải là đối thủ. 5 đối 5, bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ. Thậm chí một cái 5 người đội đánh 7-8 cái cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Tạ Hoài Đức người mang tới không thiếu, cái này kho hàng bến tàu bên trong còn có không thiếu Phan Quang Mỹ thủ hạ hộ vệ. Nhưng mà bọn họ cộng lại vậy vẫn là rơi vào hạ phong. Nhất là hiệu buôn những người hộ vệ kia hộ vệ, trong ngày thường và một ít thủy phỉ đánh giao tiếp khá tốt. Đối mặt Xanh Thao quân tinh nhuệ, bọn họ liền dư lực hoàn thủ cũng không có. Người quả thật chết rất nhanh. Không ít người đã không có dũng khí đánh tiếp nữa, xoay người hướng kho hàng cửa chính bên kia chạy. Có người cầm to lớn nặng nề kho cửa kéo ra, đâm đầu vào là một phiến nỗ tiễn. Bùi Sùng Trị ngay tại ngoài cửa chính vừa chờ. Ở trước người hắn, 4 cái 5 người đội về phía trước. Phía trước 2 cái 5 người đội trong tay liên nỏ rất nhanh liền đánh hụt. Bọn họ lập tức rút lui một bước. phía sau hai cái năm người đội tiến lên. Vậy rất nhanh cầm liên nỏ đánh hụt, muốn lao ra kho cửa những người hộ vệ kia. Hộ vệ đã ngã đầy đất, bốn cái năm người đội thay nhau về phía trước, mỗi người đánh hụt hai lần, sau đó muốn chạy ra bên ngoài. Những cái kia giang hồ khách đều đã tất cả đều ngã. Đóng cửa, Bùi Sùng Trị một tiếng phân phó, lập tức có mấy tên xanh thao quân xoay người, đẩy nặng nề kho cửa lần nữa đóng kỹ. Trong phòng không phải chém giết, càng giống như là tàn sát. Tạ Hoài Đức đã kêu khàn giọng, có thể hắn thấy nhưng là thủ hạ mình từng bước trắng tàn sát. Chúng ta là người mình à, tại sao các ngươi cũng không nghe? Tạ Hoài Đức ánh mắt đỏ lên, cuối cùng hiểu được, hắn như thế nào đi nữa kêu cũng không có dùng. Cho nên hắn điên cuồng quơ trường đao, định phát hiện tức giận trong lòng. Ngay vào lúc này nghe được sau lưng một tiếng thét kinh hãi. Tạ Hoài Đức lập tức quay đầu, bởi vì thanh âm kia hắn quá quen thuộc. Quay đầu nhìn thời điểm, liền gặp lão tam Tạ Hoài Nam đã bị một cái năm người đội đồng phục. Bọn họ thủ pháp cực nhanh cầm Tạ Hoài Nam trói lại. Ở Tạ Hoài Nam kêu vậy một tiếng sau đó, trong đó một tên xanh thao quân sĩ binh nắm Tạ Hoài Nam cầm lắc một cái kéo một cái. Liền đem cầm hái, tam đệ, chớ sợ, nhị ca ở đây. Tạ Hoài Đức xoay người liền vọt tới. Xanh thao quân cái này năm người đội người nhìn nhau xem, sau đó thành đội hình về phía trước. Phía sau hai người phân biệt đưa ra một cái tay cầm Tạ Hoài Nam xách lên. Phía trước ba cái mở đường. Tạ Hoài Đức giống như là điên rồi như nhau nhào lên. Trong tay trường đao hướng một người quần áo đen trong đó đỉnh đầu chém xuống. Buông ta ra tam đệ. Năm người đội phía trước ba người kia, theo thứ tự ra tay. Nối tiếp cơ hồ không có bất kỳ hiềm khích. Phối hợp ăn ý để cho ra đầu tê dại. Thứ một người lính giơ đao đem Tạ Hoài Đức trường đao ngăn trở, gác ở giữa không trung. Cái thứ hai binh lính một đao càn quét cắt ra Tạ Hoài Đức ngực. Cái thứ ba binh lính một chân đạp ở Tạ Hoài Đức ngực. Người ngay sau đó về phía sau bay ra ngoài. Hung hãn té ngã ở trên đất. Ngửa mặt hướng lên trời. Hạ một hơi thở. Cái đầu tiên ra đao kê vào người binh lính kia đã thu đao trở về. Trường đao đi xuống đâm một cái. Phốc đích một tiếng đâm vào Tạ Hoài Đức trong bụng. Đao thẳng cắm vào. Cái thứ hai binh lính giơ chân lên ở trên sống đao đạp một tí. Vậy đao liền đem Tạ Hoài Đức mổ bụng. Lưỡi đao nghiêng từ cổ một bên cắt ra tới. Tạ Hoài Đức nửa người trên chỉ như vậy tách ra. Tạ Hoài Nam ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Nhưng mà cầm bị hái được. Luôn miệng âm cũng không phát ra được. Lúc này, giết mấy người lính A8 thấy được. Trong miệng phát ra một tiếng khá là nhọn tiếng kêu. Đỏ mắt liền vọt trở về. A8 giết tới mấy người kia phụ cận, ở ba cây hoàn thủ đao trẻ chém dưới lại một cái cổn địa gần người. Trong tay hắn là hai cây dao gam, một đao một cái, cắt ra hai người quần áo đen bụng, trên bụng miệng máu như vậy dài, nội tạng lập tức liền chảy ra. A8 nhảy cỡn lên, hai chân mang vác một người lính khác cổ, một đao đâm ở đó nhân tâm miệng, ngay lập tức tới giữa liền đem ngực đâm tồi tệ như nhau. Giết liền ba người, A8 quay đầu đi cứu Tạ Hoài Nam. Hai tên lính kia cầm Tạ Hoài Nam bỏ lại, múa đao chào đón. A8 từ một người trong đó dưới háng chui qua, hai cây đao đâm vào cái này binh lính sau lưng, qua lại ngắt mấy cái. Người binh lính kia liền một hồi kêu rên, tại hạ một hơi thở. A8 nhảy cỡn lên hai chân đá vào khác một tên lính ngang hông, cầm người binh lính kia đạp ngã xuống đất. Sau đó A8 nhào qua, đứng ở vậy đầu người trên, hai tay dao găm đi trong cổ qua lại tìm chừng mấy lần. Giết Tạ Hoài Đức một cái năm người đội, ngay tức thì bị hắn giết hết. Cả người làm máu, A8 chạy đến Tạ Hoài Nam bên người. Vội vàng A3 liền mấy tiếng. Đại khái ý là nhanh cùng ta đi. Ngay vào lúc này, xanh thao quân tướng quân Quách Vĩ nhưng kéo ra cứng rắn cung. Ở A8 khoảnh khắc năm người đội thời điểm, Quách Vĩ liền chú ý tới. Hắn đưa tay, thân binh đem cõng trường cung đưa cho hắn, lại đưa lên ba chi mũi tên, thiết thai cung, thiết mưa tên, ba mũi tên hình chữ phẩm bay tới. Ngay lập tức tới, A8 còn ở kéo Tạ Hoài Nam. Mũi tên thứ nhất từ óc bắn thấu. Mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba. Ở trái và phải ngực xuyên thủng. Quách Vĩ sắc mặt tái xanh nhìn vậy ngã xuống đất gầy đét thi thể. Chính là như vậy một người. Trong phút chốc liền diệt hắn một cái năm người đội. Người mang đi. Quách Vĩ ra lệnh một tiếng. Tới đây mấy người. Đưa lên Tạ Hoài Nam liền đi. Bùi Sùng Trị đi tới. Chỉ Tạ Hoài Đức thi thể. Có binh lính đi lên một đao cầm Tạ Hoài Đức đầu người chặt. Tìm tấm bạt đậy hàng tùy ý bao gồm một tí. Xách ra cửa. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.